Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, đưa lễ tới. Lâm Thiên Bắc đứng tại chỗ, cả người chấn động một cái, sau đó cúi đầu, nói cái gì vậy chưa nói. Thậm chí, ánh mắt cũng không dám đi xem Lâm Nguyệt Giao. Nhị thúc, tình huống gì? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi. Trước lúc này, nàng cũng không biết những chuyện này. Nàng trước còn ở Lâm Thị thời điểm, liền biết, mình phụ thân năm đó ở phát triển Lâm Thị công ty đồng thời. Cũng tổn hao tông tộc không thiếu tiền, lấy tông tộc danh nghĩa, mua cửa hàng, mặt tiền phòng, còn có tất cả loại phòng làm việc, văn phòng, chính là lo lắng có một ngày, Lâm Thị công ty hao tổn hoặc là kinh doanh xảy ra trạng huống. Dùng những thứ này thật thể tài sản tới thành tựu lời bổ túc, có thể để cho người tông tộc đói không chết, có thể hiện tại ngược lại tốt, những thứ này thật thể tài sản đều đang xảy ra vấn đề. Nhị thúc, Lâm Nguyệt Giao gặp Lâm Thiên Bắc không phản ứng gì, chỉ có thể lại kêu một lần, nhưng nàng trong lòng đã hơi có điểm dự cảm xấu. Lâm Dương nói, tựa hồ là thật, dẫu sao, chú hai mình cũng không phải là như vậy bị hiểu lầm không nói lời nào người. Nguyệt Giao, chuyện này, là ta thật xin lỗi ngươi, không có chuyện gì trước cùng ngươi nói. Lâm Thiên Bắc nói thẳng áy náy liền đứng lên. Cái gì? Những lời này nói ra, vậy cơ hồ là đem Lâm Nguyệt Giao tất cả hy vọng cũng đánh rớt. Một tháng trước, nãy nãy ngươi liền để cho ta đổi bán tất cả thật thể tài sản. Dùng khoản tiền này bổ túc tiến vào Lâm Thị công ty. Hy vọng có thể để cho Lâm Thị công ty vạn thua thiệt là doanh. Sớm một chút thực hiện lời. Lâm Thiên Bắc chậm rãi nói. Bao gồm tổ trạch, cũng đều thế chân đi ra ngoài. Khoảng cách đến kỳ, còn có một cái tháng. Một tháng sau đó, nếu như không trả nổi tiền, tổ trạch cũng phải bị đối phương lấy đi. Cái này, Lâm Nguyệt Giao một hồi trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa không trực tiếp ngất đi. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Thị cái hố, lại có thể lớn như vậy. Một cái như vậy hố to, đã sớm đào xong, chờ mình đi nhảy, có thể mình cái gì cũng không biết, lại cứ như vậy ngu nhảy cỡn lên. Đến bây giờ mới biết có như thế một viên đại lôi ở. Một tháng, chỉ có một tháng, thiếu bao nhiêu tiền? Lâm Nguyệt Giao tỉnh hồn lại, mở miệng hỏi nói. 50 triệu, Lâm Thiên Bắc do dự một tí, hay là đem cụ thể con số nói ra. Cái gì? 50 triệu, Lâm Nguyệt Giao nghe thấy con số này, cả người cũng không tốt, thiếu chút nữa không phun ra hai búng máu tươi. Cái này coi như là cầm công ty châu báu bên trong còn thừa lại khoản tiền lấy ra hết. Cũng không đủ à, số tiền này cũng tốn ở địa phương nào? Lâm Nguyệt Giao truy hỏi nói. Nàng chỉ muốn biết, khoản tiền này còn có thể hay không đoạt về. Ta trước cầm đi đưa vào tại gia tộc trong phòng thí nghiệm. Hy vọng có thể nghiên cứu ra điểm đồ mới tới. Nhưng còn không có kết quả. Lâm Thiên Bắc lúng túng nói. Hết ý kiến. Xong đời. Lâm Nguyệt Giao đối với gia tộc phòng thí nghiệm vậy biết một chút. Đó chính là một cái hoàn toàn lừa gạt tiền đồ. Gia tộc phòng thí nghiệm là nãy nãy thiết lập, muốn nghiên cứu ra một ít đắt tiền đồ tới. Nhưng những năm này, cũng không biết đốt bao nhiêu tiền. Cứ thế một ít đồ cũng không có nghiên cứu ra được. Ở nàng nhìn lại, đó chính là một cái lừa gạt tiền đồ chơi. Toàn bộ chính là một tên lường gạt đội. Vậy chúng ta há chẳng phải là chỉ có thể ở tổ trạch bên trong cư trú một tháng. Thật là cười ngạo. Đường đường Lâm ra tổ trạch đều bị đổi bán hết. Ta xem, thật không bằng thối lui ra tông tộc. Cái này có gì dùng? Ngay cả chỗ ở cũng cung cấp không được. Người phía dưới cũng sớm đã nổ tung nồi. Trước là sợ không có cơ bản sinh hoạt bảo đảm. Hiện tại ngược lại tốt. Liền heo địa phương đều phải bị lột cởi bỏ. Đây coi là cái gì? Cái này tông tộc còn có tác dụng gì? Không bằng sớm một chút thối lui ra tính. Không ít người đều đã dục dịch, suy nghĩ thối lui ra cái này tông tộc, đầu xuôi đuôi lọt, đi nhanh lên đi, địa phương như vậy còn giữ có ích lợi gì. Một tháng sau, bị người đuổi ra khỏi cửa, Vậy coi như thật là mắc cỡ chết người. Các ngươi vứt dậy cái mặt này sao? Lâm Dương ở một bên trắng trợn vừa nói. Trên mặt đều là vẻ đắc ý. Một cái sức lực phiến động Lâm thị tộc nhân. Muốn cầm bọn họ tất cả đều mang ra ngoài. Đi sao? Không thiếu Lâm thị tộc trong lòng của người ta đều đã tính toán. Tình cảnh một lần lâm vào quỷ dị ngột ngạt bên trong. Lâm Nguyệt Giao một câu nói cũng không nói được. Nàng không phải như vậy nói mạnh miệng người. Ở dưới tình huống này, nàng thật vẫn là một chút giữ lại vậy không nói ra được. Liền tổ trạch cũng bị mất. Nàng còn có thể đi bảo đảm cái gì? Nhị gia, có một cái kêu là Liễu Như Yên người tới thăm. Nói là rừng. Rừng tộc trưởng bằng hữu. Đây là gia tộc bảo an chạy tới. Hồi báo một câu. Mặc dù Lâm Nguyệt Giao bây giờ là tộc trưởng. Nhưng trong gia tộc bảo an vẫn là thói quen tìm Lâm Thiên Bắc. Dẫu sao, hắn trước vẫn luôn là chủ sự người. Lâm Thiên Bắc nghe, đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao. Hỏi thăm, để cho nàng đi vào. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói. Chỉ là nàng cái này trong lòng còn rất kỳ quái. Liễu Như Yên vào lúc này đến tìm mình làm cái gì? Mặc dù trước Diệp Trần đã thông báo, đến Thiên Hải, có chuyện gì có thể tìm Liễu Như Yên hỗ trợ, nhưng mình cũng không có đi tìm nàng à. Làm sao sẽ tự mình làm? Rất nhanh, Liễu Như Yên ở an ninh dưới sự dẫn dắt, liền đi vào, mà ở nàng phía sau, còn đi theo mấy người. Tự hồ là Liễu Như Yên hộ vệ và thư ký. Chúc mừng rừng tộc trưởng. Chúc mừng rừng tộc trưởng. Liễu Như Yên ôm quyền nói. Ngày hôm nay nhưng mà cuộc sống an nhàn của ngươi. Vinh bước lên tộc trưởng ngôi. Cảm ơn nhiều. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Nói một tiếng cảm ơn cảm ơn. Hỏi, ngươi tới đây bên trong là có chuyện gì à? Ta tới đưa quà tặng à? Liễu Như Yên cười một tiếng. Nói. Tốt như vậy ngay, ta nói thế nào, cũng là ngươi bạn gái thân và bạn tốt đi, nếu là không tới đưa lễ, vậy ý tốt như vậy à? Đưa lễ, Lâm Nguyệt Giao cũng có chút mơ hồ, hoàn toàn không biết Liễu Như Yên vào lúc này đưa cái gì quà tặng. Bóc bóc bóc, chấm ngoặc kép, Liễu Như Yên nói xong, liền vỗ vỗ tay, sau lưng hai cái thư ký đi lên trước, đem vật trong tay, đưa tới. Tập đoàn Trường Phong Đồng sự trưởng tặng Lâm thị tộc trưởng Lâm Nguyệt Giao Lâm thị công ty quyền. Sở hữu, tập đoàn Trấn Hùng Đồng sự trưởng tặng Lâm thị tộc trưởng Lâm Nguyệt Giao 50 triệu NDT. Ngô thị công ty tặng Lâm thị tộc trưởng Lâm Nguyệt Giao 50 triệu NDT. Hai người cầm trong tay quà tặng tờ đơn một cái sức lực nhớ tới. Từ quý trọng đến đơn giản, đưa lễ nhẹ nhất một cái. Vậy đưa có 5 triệu NDT. Cái này, Lâm Nguyệt Giao nghe những lời này, nghe một hồi đầu óc ông ông, đây đều là cái gì quà tặng à? Đây là mở mình đùa giỡn chứ? Làm sao có thể đưa giày như vậy nặng lễ? Đặc biệt là Liễu Như Yên, lại có thể đem Lâm thị công ty cho đưa trở về. Đây coi là cái gì? Như Yên, cái này, đây là chuyện gì à? Lâm Nguyệt Giao đỡ đỡ chán đầu, không nhịn được hỏi. Nàng hoàn toàn không biết, Liễu Như Yên cái này đang làm cái gì quỷ, trước cũng không có nghe nàng như thế nói qua, người này là điên rồi sao, còn đưa công ty, còn đưa tiền, một đưa chính là 50 triệu, đùa gì thế, đây là nàng mời tới diễn viên chứ, đúng vậy, ta cho tới bây giờ không có thấy ai đưa lễ như thế đưa, còn đưa tiền, một đưa chính là mấy trăm triệu, quá giả, chính là mời diễn viên. Vậy phiền toái mời chân thực một chút đi. Phía dưới Lâm thị tộc nhân ở lúc ban đầu mơ hồ sau đó cũng đều phục hồi tinh thần lại, không nhịn được nghị luận. Ở bọn họ xem ra, đây không phải là tên lường gạt sao? Lâm Nguyệt Giao, ngươi thật biết điều. Cái này cũng có thể mời diễn viên tới đây. Có thể ngươi làm như vậy hữu dụng không? Ngươi lấy là mời một diễn viên tới là có thể để cho tất cả người tin tưởng ngươi à? Lâm Dương vậy chỉ Lâm Nguyệt Giao một lần mắng lên. Nguyệt Giao, ta là nghiêm túc. Liễu Như Yên mở miệng nói. Trước cùng ngươi nói qua. Thu mua Lâm Thị, ta nhúng vào một cước. Bất quá, ta không có nói cho ngươi thật tình. Là ta một người thu mua. không phải là cùng người khác cùng nhau. Cái gì? Tin tức này vừa ra, Lâm Nguyệt Giao có chút mơ hồ. Cho nên đâu, lần này, ta là đem Lâm Thị Công ty Hoàn Bích quy triệu. Ta cũng không có đối với Lâm Thị Công ty làm qua cái gì điều chỉnh. Hết thảy tất cả, đều do chính ngươi tới. Liễu Như Yên trực tiếp nói. Ngoài ra, Dương Tổng và Ngô Tổng các người đưa số tiền này, đều là chính bọn họ chủ động đưa ra. Ta chỉ là một chân chạy mà thôi. Liễu Như Yên lập tức đem sự việc cũng giải thích một tí. Có thể, nhưng mà các ngươi, tại sao phải làm như vậy đâu? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi. Đây mới là nàng muốn biết nhất vấn đề ở chỗ. Trên trời sẽ không vô duyên vô cớ hết nhân bánh. Cũng không có bữa trưa miễn phí. Những người này tên chữ, nàng cũng nghe nói qua. Cũng đều gặp qua. Đột nhiên sẽ đưa tiền tới. Khó tránh khỏi không để cho người ta nghi ngờ. Bởi vì, bọn họ và ta, đều là ở báo ân. Liễu Như Yên thản nhiên nói. Báo ân, cái từ ngữ này, để cho Lâm Nguyệt Giao hơn nữa không hiểu. Nàng đối với những người này, cũng không có gì ân tình. Báo ân lại là kể từ đâu đâu. Các ngươi có thể hay không đừng đóng kịch, ở chỗ này làm ra vẻ đâu. Lâm Dương nghe có chút không nhịn được, lớn tiếng nói. Ngươi nếu nói đem Lâm Thị Công ty đưa về tới, ngươi ngược lại là cầm ra chứng cớ tới à? Muốn chứng cớ? Liễu Như Yên nhìn nhảy lên nhảy xuống Lâm Dương, hơi khó chịu, sau đó tỏ ý những người bên cạnh, lấy ra văn kiện, đây là đóng mộc văn kiện, ta đã chuyển nhượng liền Lâm Thị Công ty quyền sở hữu. Lâm Thị Tập đoàn, như cũ họ Lâm, chỉ bất quá lần này, là Lâm Nguyệt Giao dừng. Liễu Như Yên thư ký, đem văn kiện đặt ở Lâm Dương trước mặt nhìn một tí. Phía trên đỏ tươi đại ấn, cùng với Lâm Nguyệt Giao ba chữ kia phá lệ nổi bật. Giả, đây nhất định là giả. Ta không tin. Lâm Dương lớn tiếng nói. Ngươi và Lâm Nguyệt Giao nhất định là một phe. Đều là tên lường gạt. Tới giúp nàng nói dối mà thôi. Đừng cãi chày cãi cối. Phải không? Liễu Như Yên một hồi buồn cười. Liền loại người này, cái gì cũng không hiểu. Cũng chỉ có thể lớn như vậy kêu hét to. Ngươi không phải còn đưa tiền liền sao? Ngươi ngược lại là đưa tới à? Lâm Dương lại là hét lên. Một cái sức lực rêu rao. Ngươi ngày hôm nay nếu có thể đem tiền tất cả đều đưa tới. Ta liền tin. Đưa tiền tới. Liễu Như Yên trong mắt lộ ra một nụ cười. Nói. Nếu ngươi muốn biết như vậy. Vậy ta thành toàn cho ngươi. Nói xong. Cầm ra một cú điện thoại. Nói. Cầm vào đi. Sau đó liền cúp điện thoại. Trách sao? Còn thật có tiền cầm vào. Lâm Dương nhìn Liễu Như Yên dáng vẻ. Nhất thời cười lên. Hắn cũng không tin. Nữ nhân này thật vẫn có thể cầm hơn 100 triệu tiền vốn cũng lấy tới. Tất cả người cũng đều mắt thấy hết thảy các thứ này. Muốn xem. Kế tiếp là cái đi như thế nào thế? Ta xem ngươi làm sao diễn. Lâm Dương cười lạnh một tiếng. Trực tiếp nói. Rất nhanh, đoàn người từ bên ngoài đi tới. Trên tay mỗi người, cũng đẩy hai cái lớn dương hành lý. Nhất số lớn như vậy, ước chừng 50 người. 100 cái dương lớn, tề chỉnh bày ở trong sân. Đặc biệt rung động, đây là muốn làm gì? Ta nói, ngươi nên sẽ không nói cho ta nói. Trong này thả đều là tiền. Lâm Dương khóe miệng cầu nụ cười. Không nhịn được nói. Ngươi làm ta là người ngu hay sao? Nhiều cái dương như vậy, cũng đựng tiền, lừa gạt ai đó. Nhiều cái dương như vậy là muốn làm gì à? Chẳng lẽ bên trong thật sắp xếp tiền? Ta xem không thể nào. Lớn như vậy cái dương, phỏng đoán có thể trăng 2 triệu. 100 cái dương, chẳng lẽ còn có 200 triệu không được? Người chung quanh cũng đều nghị luận. Có chút không quá tin tưởng cái này đựng bên trong đều là tiền. Ta lừa gạt ngươi. Liễu Như Yên cũng là cười. Cũng không nói gì. Chỉ là vỗ tay một cái. Đứng ở cái dương những người bên cạnh. Bắt đầu ngồi chồm hổm xuống. Đem cái dương cho kéo ra. Từ rồi. Chấm ngoặc kép. Trước kéo ra 50 cái dương. Tất cả đều mở ra. Lộ ra bên trong đỏ au từng chồng tiền giấy. Nhất thời đem tất cả mọi người đều kinh hãi. Cái này.